Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ trong lòng, vốn dĩ y định đi tới thành trì nhân tộc, như vậy dị tộc muốn giết y cũng không dễ dàng như vậy. Ai sẽ nghĩ tới, tu sĩ nhân tộc lại biết phá diện chi thuật, dị tộc càng lúc càng xa. Từ trong đối thoại của bọn họ, Liễu Vô Tà còn nghe được dị bá thành ban hành lệnh treo giải thưởng, khiến trong đôi mắt Liễu Vô Tà thẩm thấu ra sát khí rét lạnh. Thật không nghĩ tới, bây giờ ta không chỉ có phải đề phòng dị tộc, còn phải đề phòng nhân tộc, có thể nói là bốn bề thọ địch. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại tức giận trong lòng. Chiến trường dị vực, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không ai quan tâm ngươi là nhân tộc hay dị tộc cùng nhân tộc tiến vào nơi này chỉ có một mục tiêu, cố gắng tăng cường tu vi của chính mình. Việc ta có thể làm dưới mắt chỉ có đột phá đến chủ thần cảnh, chỉ có như ấy mới có thể sống sót trong chiến trường dị vực. Chung quanh khắp nơi đều là dị tộc cùng nhân tộc, đụng tới bọn hắn, mình chắc chắn phải chết. Một khi lâm vào vòng vây của bọn hắn, cho dù là á thánh cảnh cũng rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư con đường nên đi như thế nào sau đó. Khu vực dị tộc không thể đi, thành trì nhân tộc không dám đi, khu vực khác lại có số lượng lớn dị tộc cùng nhân tộc tìm kiếm tung tích của mình. Thế cuộc trước mắt đối với Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi. Đã như vậy, vậy ta liền đi hướng về khu vực chiến trường biên giới dị vực, tìm kiếm những xác chết chiến tranh viễn cổ để lại, mặc dù nguy hiểm, nhưng xác suất thu hoạch bảo vật lớn hơn một chút, dù sao cũng mạnh hơn so với lưu lại nơi này chờ chết. Suy tư một lát sau, Liễu Vô Tà hạ quyết tâm, dự định đi tới khu vực chiến trường biên giới dị vực. Bên kia vết rách hình thành trong đại chiến vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất, dù cho là á thánh cường giả tùy tiện đi tới cũng rất khó toàn thân trở ra. Thời khắc này, Liễu Vô Tà không cố được nhiều như vậy, y chỉ có một ý niệm, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần đột phá đến chủ thần cảnh, hết thảy khó khăn sẽ giải quyết dễ dàng. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn muốn chạy đua với thời gian, y còn có cược bọn hắn, khoảng cách á thánh càng ngày càng gần, y chỉ cần chịu đựng qua tháng này, dược cùng cược bọn hắn liền có thể đột phá đến á thánh cảnh. Đến lúc đó, đối mặt huyết lệ cũng có nhất định phần thắng. Sau khi hạ quyết tâm, Liễu Vô Tà lấy ra bản đồ địa hình, so sánh một chút vị trí, rất mau tìm chuẩn phương vị, hướng khu vực chiến trường biên giới dị vực lao đi. Trên đường, y gặp phải rất nhiều tu sĩ dị tộc cùng nhân tộc. Y toàn bộ lựa chọn đi vòng, mặc dù thực lực tổng hợp của những dị tộc kia không cao, lấy thực lực của y bây giờ có thể nhấc tay diệt. Việc giết chết bọn chúng là đơn giản, nhưng dễ dàng đả thảo kinh xà, nhất là hành quân gấp của dị bá thành, trong thể nội có tử cổ. Một khi y tử vong, huyết lệ có thể trước tiên phát giác được. Liễu Vô Tà tạm thời còn không muốn cho huyết lệ biết ý đồ của mình. Với tính cách của huyết lệ, nàng nhất định sẽ đuổi tới chiến trường biên giới dị vực để đánh giết mình. Lúc ban ngày, y tận khả năng lựa chọn ẩn tàng, đến buổi tối, lúc này y mới lặng lẽ gấp rút lên đường. Nhoáng một cái ba ngày trôi qua, bằng vào năng lực cường đại, Liễu Vô Tà tránh được những lần vây giết dị tộc, trong đó có một lần y chạm mặt hai tên nhân tộc, may mắn hai người này không hiểu phá diện chi thuật, nếu không thân phận y đã tiết lộ. Ngày thứ năm, bốn phía dần dần hoang vu, trên đại địa khắp nơi đều là khe rãnh, mỗi một khe rãnh giống như một lỗ hổng khổng lồ cắt xuống trên cơ thể người. Nhìn cảnh đại địa hoang tàn khắp nơi, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, y có thể cảm nhận được rõ ràng trận chiến trước kia thảm liệt đến mức nào. Đến nơi đây, Thiên Thần Bia yên lặng lần nữa có phản ứng, khiến Liễu Vô Tà lập tức mừng rỡ như điên, quả nhiên đã đến đúng địa phương. Chương 4383, đệ tứ nguyên thần rơi lệ. Còn chưa tiến vào khu vực chiến trường biên giới dị vực, Thiên Thần Bia yên lặng bỗng nhiên nhảy lên một chút, tựa hồ cảm ứng được đồ vật gì đó. Liễu Vô Tà dừng lại, nhìn chung quanh ngoại trừ sơn hà vỡ tan, không có vật gì khác nữa. Khí vô tận hoang vu đập vào mặt, trên trời cao, thời gian qua đi mấy chục vạn năm, vẫn như cũ có vô tận vết nứt không gian đếm không hết. Số lượng lớn khí vực ngoại bao phủ thiên địa, thật là sát phạt chi khí khủng khiếp. Vì sao từ nơi này, ta bắt được một tia khí tức quen thuộc? Cỗ khí tức này đến từ đâu? Liễu Vô Tà chau mày, cỗ khí tức này nói không rõ, không nói rõ, hít sâu một hơi, khí tức vô hình kia thế mà cùng y hòa là một thể. Đột nhiên, mảnh vụn thần bí yên lặng tại chữ vật giới chỉ bỗng nhiên bay ra ngoài, xoay quanh trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là, y đến nay vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của mảnh vụn thần bí. Y chỉ biết nó vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần ma thân thể, càng có thể quét ngang hết thảy thần binh lợi khí, chỉ là diện tích mảnh vụn quá nhỏ, không cách nào sử dụng làm binh khí, chỉ có thể làm ám khí. Ngươi có phải đã phát hiện cái gì không? Nếu đã phát hiện cái gì, hãy dẫn đường ngay phía trước. Mang theo bản đồ địa hình đã không có tác dụng, từ xưa đến nay, tu sĩ tiến vào chiến trường dị vực rất ít đặt chân nơi đây. Coi như đặt chân, chỗ đặt chân cũng ít đến đáng thương, không cách nào hội chế thành địa đồ. Mảnh vụn thần bí phảng phất nghe hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì. Nó bắn ra một cái, hướng bên trái đằng trước lao đi. Liễu Vô Tà thi triển Tiêu Dao Bộ, theo sát phía sau, muốn biết mảnh vụn thần bí mang y đi chỗ nào. Càng chạy càng hoang vu, số lượng lớn nghịch lưu hỗn độn đánh tới Liễu Vô Tà, đâm khiến toàn thân y cảm giác đau đớn. Hoàn cảnh nơi này càng gần gũi hoang cổ thần vực, thời kỳ hoàn chỉnh, quy tắc thiên địa hơn xa thiên vực, từng cây pháp tắc thần vực cường tráng phiêu phù ở trước mặt Liễu Vô Tà, nặng như vạn tấn, Liễu Vô Tà thế mà không cách nào thu lấy nó, phải là cảnh giới của ta còn chưa đủ, không cách nào hấp thu lực quy tắc hoang cổ thần vực. Chỉ có siêu việt bán thánh mới có tư cách hấp thu lực quy tắc hoang cổ thần vực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần bí mảnh vụn cũng chịu ảnh hưởng bởi các quy tắc thiên địa xung quanh. Tốc độ bay càng lúc càng chậm, sau khi xuyên qua hơn 10 dặm, mảnh vụn thần bí đột nhiên dừng lại, dán chặt xuống mặt đất, tựa hồ dưới lòng đất cất giấu thứ gì đó. Liễu Vô Tà chật vật đi đến khu vực mảnh vụn thần bí. Mảnh đất này vô cùng cứng rắn, trên mặt đất còn có rất nhiều vết kiếm, có thể thấy rõ ràng từng đạo vết kiếm, kiếm ý vô tận từ sâu trong vết kiếm tuôn ra, khiến Liễu Vô Tà rung động tại chỗ. Kiếm ý thật cuồng bạo, dù cho là cường giả bán thánh cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Chịu ảnh hưởng từ kiếm khí, Liễu Vô Tà từng bước lùi lại, chỉ liếc mắt nhìn thôi, kiếm cốt và kiếm tâm trong cơ thể y đã không ngừng run rẩy. Đệ tứ ngưng thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, kiếm khí lăng lệ vô song đột nhiên an tĩnh lại, trở về bên trong vết kiếm, hết thảy phẳng phất như chưa từng xảy ra. Kỳ quái, đệ tứ nguyên thần chủ động ra tay, đây vẫn là lần đầu tiên. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, mấy lần gặp nguy cơ trước đây, chỉ khi gặp phải sinh tử tồn vong, đệ tứ nguyên thần mới xuất thủ tương trợ. Đến vị trí mảnh vụn thần bí, Liễu Vô Tà tế ra một thanh trường đao, khai quật mặt đất, muốn biết dưới lòng đất rốt cuộc cất giấu thứ gì. Keng, keng, keng, mỗi lần trường đao rơi xuống đều phát ra tiếng vang nặng nề. Liễu Vô Tà đào bới rất lâu, chỉ đào được một cái hố nhỏ, mặt đất nơi này cứng cáp hơn rất nhiều so với thiên vực. Bang, đột nhiên, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, cánh tay Liễu Vô Tà truyền đến một cỗ lực phản chấn cường đại. Răng rác, ngay sau đó, trường đao trong tay đứt thành từng khúc, giống như tấm gương vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn, tùy ý rơi trên mặt đất. Liễu Vô Tà nhìn vào trong hầm, chỉ thấy một miếng sắt đen như mực xuất hiện trong tầm mắt hắn. Từ màu sắc mà nói, giống hệt mảnh vụn thần bí trước mặt, chẳng lẽ nói, miếng sắt trong hầm này cũng là một khối trong mảnh vỡ thần bí bị thiếu. Liễu Vô Tà đã sớm biết, mảnh vụn thần bí khi còn hoàn chỉnh chắc chắn là một thanh thần binh lợi khí. Không biết vì nguyên nhân gì mà bị đánh nát, rải rác giữa thiên địa, có lẽ do ảnh hưởng từ mảnh vụn thần bí, miếng sắt trong hầm truyền đến từng trận âm thanh vù vù, khiến đất đai xung quanh bắt đầu lay động, thân hình Liễu Vô Tà mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã quỵ. Thần binh lợi khí thật khủng khiếp, chỉ phóng thích ra khí tức thôi đã tạo thành thiên địa dung chuyển. Nếu tế nó ra thì sẽ đến mức nào, chẳng phải là có thể xé rách thương khung, hủy diệt cả một thế giới. Trong lòng Liễu Vô Tà nổi lên sóng to gió lớn, y lại đổi một thanh trường đao khác, tiếp tục khai quật, lần này cẩn thận hơn rất nhiều, cố gắng tránh tiếp xúc với mảnh vụn thần bí, để tránh chấn vỡ binh khí trong tay. Sau hơn nửa ngày khai quật, một mảnh vụn hình tròn to bằng cái bát tô nhỏ xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Mảnh vụn hình tròn bắn ra, chui ra khỏi lớp đất vừa dày vừa nặng, phiêu phù trước mặt mảnh vụn thần bí. Liễu Vô Tà cho rằng nó sẽ giống như trước, dung hợp với mảnh vụn thần bí. Kỳ quái là, hai mảnh vụn chỉ phiêu phù cùng nhau, chứ không dung hợp, khiến Liễu Vô Tà kinh ngạc. Ta hiểu rồi, mảnh vụn vừa moi lên này, cùng với mảnh vụn trên người ta không liên quan đến nhau, cho nên không cách nào dung hợp, trừ phi có thể tìm được nhiều mảnh vụn thần bí hơn. Chắp vá chúng lại, Liễu Vô Tà trên dưới dò xét mảnh vụn thần bí vừa lấy được. Hình dạng và khớp nối của nó không hợp với mảnh vụn trên người y. Khó trách không thể ghép lại, nó giống như một chiếc bát sứ vỡ, cần gom đủ tất cả mảnh vụn mới có thể chắp vá lại. Liễu Vô Tà bây giờ mới tìm được 3 khối, tiếp tục tìm kiếm, hẳn là còn có thể tìm được nhiều mảnh vụn hơn, như vậy thì có thể chắp vá lại thần khí đã vỡ. Liễu Vô Tà rất nhanh quyết định, tất nhiên nơi đây có thể tìm được một mảnh vụn thần bí. Đoán chừng còn nhiều mảnh vụn đang chờ y, nếu có thể khôi phục dung mạo nguyên bản của thần khí này, dựa vào nó, y tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Pháp bảo càng nhiều, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng nhiều thủ đoạn hơn trong chiến đấu. Y hiện tại chỉ có Mặc Ảnh Kiếm, nếu gặp phải nhiều người vây công, chỉ dựa vào Mặc Ảnh Kiếm còn không đủ để đối phó. Đi, Liễu Vô Tà điểm ngón tay, hai khối mảnh vụn thần bí bay ra ngoài, xuyên qua hỗn độn thời không, mảnh vụn thần bí dễ dàng cắt không gian, xé rách gió lốc hỗn độn, nhờ vậy, ảnh hưởng đến Liễu Vô Tà khi di chuyển giảm đi đáng kể. Với tu vi hiện tại, việc xâm nhập nơi đây vô cùng nguy hiểm, may mắn có mảnh vụn thần bí thay y ngăn cản phần lớn sức mạnh. Đôi mắt đệ tứ nguyên thần vẫn luôn mở ra, thẩm thấu ra tia sáng hãi nhiên vô tận, dường như đang thức tỉnh thứ gì đó. Liễu Vô Tà ngày càng mong chờ đột phá đến chủ thần cảnh, đến lúc đó có thể thức tỉnh ký ức trong đệ tứ nguyên thần, liên quan tới thân thể y sẽ được tiết lộ triệt đề, bao gồm cả chuyện giữa y và cô Tô cô nương. Sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà quyết định ngày mai tiếp tục tìm kiếm, thu hồi mảnh vụn thần bí. tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Lúc ban đêm, gió mạnh từng cơn, cơ thể Liễu Vô Tà lung lay sắp đổ, ngay cả trong sơn động y cũng có thể cảm nhận được cuồng phong gầm thét bên ngoài. Ngay khi Liễu Vô Tà tiến vào trạng thái tu luyện, một cái bóng quỷ mị xuất hiện ở phía xa sơn động, lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ còn có người khác tiến vào đây? Liễu Vô Tà cấp tốc đứng lên, nhìn về phía cái bóng kia, chỉ là thoáng qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, từ hình thái mà nói, không giống như là nhân tộc, càng giống là viên loại. Liễu Vô Tà trở lại trong sơn động, không tùy tiện đuổi theo. Sau khi biến mất, cái bóng hư ảo kia tiến vào sâu hơn trong vực ngoại chiến trường. Sau nửa khắc đồng hồ thì đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau lưng. A, giống như cảm nhận được khí tức đại ca ca. Chẳng lẽ huynh ấy đến vực ngoại chiến trường? Cái bóng dừng lại, toàn thân đen như mực, giống như than cốc, trong tay cầm một cây thiêu hỏa côn cực lớn, quanh thân quân khí tức nóng bỏng. Hắc Tử lắc đầu, hắn đã tìm kiếm ở đây rất lâu, vẫn không tìm được thứ mình muốn. Dừng lại một lát, Hắc Tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp tục tiến sâu vào, cách Liễu Vô Tà ngày càng xa. Hôm sau rạng sáng, Liễu Vô Tà từ trong tu luyện tỉnh lại, duỗi lưng mệt mỏi, từ trong sơn động bước ra, ánh mắt dò xét hoàn cảnh xung quanh, hy vọng hôm nay có thu hoạch. Y tế ra mảnh vụn thần bí, để chúng tiếp tục cảm ứng tung tích mảnh vụn khác, xác suất sinh ra bảo vật ở đây cực thấp. Thời không hỗn loạn, nghịch lưu hỗn độn chi khí, bất luận là thực vật hay sinh vật, đều rất khó sinh tồn lâu dài ở đây. Hai mảnh vụn thần bí ở gần nhau, tuy không cách nào dung hợp, nhưng lại có thể cảm giác được lẫn nhau. Đi một đường, Liễu Vô Tà cũng không biết đã đến đâu, chỉ có thể đi theo mảnh vụn thần bí. Phía trước xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, cổ quái hơn là hố sâu lại do người tạo ra bằng một trường, một cái dấu tay cực lớn kéo dài mấy trăm dặm, một trường thật khủng khiếp. Đây là cường đại đến bực nào? Nhìn hố sâu to lớn, Liễu Vô Tà không thể hình dung tâm tình lúc này. Mảnh vụn thần bí chiếm cứ trên bầu trời hố sâu, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Chẳng lẽ trong hố sâu này cũng có mảnh vụn thần bí? Liễu Vô Tà cẩn thận men theo bờ hố, từng chút một tiến vào trong hố, mất một canh giờ mới đến đáy hố. Một cỗ khí tức đau thương từ trong hố sâu bao phủ mà ra, xung kích thần hồn Liễu Vô Tà, khí tức thật thống khổ. Chẳng lẽ trong hố sâu này chôn giấu vô số hài cốt? Dù trải qua mấy chục vạn năm, những khí tức ai oán này vẫn còn lại trong hố sâu. Liễu Vô Tà cảm thấy bi thương, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Hai mảnh vụn thần bí xoay quanh trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà, không ngừng lắc lư, phát ra những tiếng ai minh. Hai giọt thanh lệ từ trong hai mắt đệ tứ nguyên thần tràn ra. Cảnh tượng này càng khiến Liễu Vô Tà chấn kinh, đệ tứ nguyên thần chủ động rơi lệ. Điều này lật đổ nhận thức của Liễu Vô Tà. Thiên thần bia yên lặng trong thái hoang thánh giới bay ra ngoài, chiếm cứ bầu trời hố sâu. Vô số khí tức ai oán tràn vào trong thiên thần bia. Nhất thời, rất nhiều tên trên thiên thần bia đột nhiên sáng lên. Thời điểm ở tam vực và bên trong tam vực, thiên thần bia đã đốt sáng không ít tên, nhưng vẫn còn rất nhiều tên ảm đạm vô quang. Chỉ một lát sau, gần vạn tên trên thiên thần bia đã sáng lên. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Sau khi những khí tức ai oán này tiến vào thiên thần bia, phảng phất đã tìm được người lãnh đạo, từng đợt tiếng hoan hô từ sâu trong thiên thần bia truyền ra, lan khắp toàn bộ hố sâu. Liễu Vô Tà dù ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong hố sâu. Chương 4384, Định Vực Châu. Khi số tên được thắp sáng trên thiên thần bia ngày càng nhiều, tâm tình Liễu Vô Tà càng thêm trầm trọng, nhất là việc đệ tứ nguyên thần rơi hai giọt nước mắt khiến trái tim Liễu Vô Tà bỗng nhiên co rút lại. Một cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến, số tên thắp sáng càng nhiều, khí thế thiên thần bia phóng thích ra càng mạnh mẽ, chèn ép không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Bái kiến chủ nhân, chúng ta rốt cuộc đã tìm được ngài. Từng âm thanh từ sâu trong thiên thần bia vang lên. Họ đã chết, nhưng ý thức còn lưu lại, vẫn tồn tại, dù đãng trong dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà nắm chặt hai tay, sát ý vô biên vô tận bao phủ thiên khung. Đào cho ta. Sau một tiếng quát chói tai, hai đại mảnh vụn thần bí đột nhiên chui xuống dưới đất. Nhất thời, bụi đất tung bay, nham thạch và thổ nhưỡng trên hố sâu không ngừng bay ra ngoài. Trong chớp mắt nửa canh giờ, mảnh vụn thần bí đã đào ra một cái hố to sâu hơn 3 mét. Bên trong lít nhà lít nhít là hàng vạn hài cốt. Những hài cốt này đều có một đặc điểm chung, bị người ta dùng một chưởng dẫm chết. Dù trước khi chết, họ vẫn giữ thẳng lưng, cứng rắn bị đánh xuống dưới mặt đất. Hai đại mảnh vụn thần bí vẫn đang không ngừng khai quật. Hố sâu dài tới trăm dặm, đồng nghĩa với việc bên dưới hố sâu này chôn vô số hài cốt. Đây đều là thiên thần quân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi số hài cốt được moi lên ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà từ phẫn nộ chuyển sang mất cảm giác. Y không thể tưởng tượng được họ đã tuyệt vọng đến mức nào. Đào khoảng nửa tháng, hơn 2 vạn hài cốt lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Phần lớn đứng thẳng, những hài cốt nằm trong hầm là những người đã mất hai chân, hoặc đã chết trận từ trước. Hôm nay ta mang các ngươi về nhà. Liễu Vô Tà nhìn hàng vạn hài cốt, lớn tiếng nói, chịu ảnh hưởng từ thiên thần bia. Những hài cốt này run rẩy, dường như kích động hoặc đáp lại. Thôn Thiên Thánh Đỉnh, thu sạch họ vào Thái Hoang Thánh Giới. an táng cho thỏa đáng, ta muốn dẫn họ về nhà. Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, thu sạch hàng vạn hài cốt vào trong, sau đó chôn cất họ gần Thiên Thần Bia, về sau nơi đây chính là nhà của họ. Sau khi dẹp xong những hài cốt này, tâm tình Liễu Vô Tà vô cùng trầm trọng, trong lòng tràn ngập bi thương, những cảm xúc này có lẽ chịu ảnh hưởng từ đệ tứ nguyên thần. Làm xong mọi việc, Liễu Vô Tà đi ra khỏi hố sâu, hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, các người yên tâm đi, ta đã tìm được sinh môn và tử môn, chỉ cần tìm được thiên môn và địa môn nữa, ta có thể kiến tạo luân hồi thế giới, đến lúc đó ta sẽ phục sinh các ngươi. Trở lại bên ngoài, Liễu Vô Tà nhẹ nói, y lại tế ra mảnh vụn thần bí, để chúng dẫn y đi tìm kiếm, có lẽ ở đây y có thể tìm thấy nhiều điều liên quan đến thân thế mình hơn. Càng đi sâu vào trong, áp lực càng lớn, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chỉ có thể di chuyển ngang, trên đường gặp không ít hài cốt đã phong hóa. Theo lý thuyết, đạt đến bán thánh cảnh, dù trải qua trăm vạn năm, hài cốt cũng không phong hóa. Hoàn cảnh nơi đây quá khắc nghiệt, gió mạnh hỗn độn không ngừng thổi, khiến hài cốt cấp bán thánh, nhiều nhất vài năm sẽ hóa thành tro tàn. Hài cốt còn bảo tồn được, ít nhất phải là cường giả cấp ma thánh trở lên. Gió mạnh thổi qua hai bên người y, Liễu Vô Tà cảm thấy mặt đau nhức. Đây là địa phương nào? Vì sao gió lại mạnh hơn những khu vực khác? Liễu Vô Tà cố gắng mở mắt, cảm thấy mắt đau rát, gió mạnh có thể dễ dàng xé mở phòng ngự của y. Y đã tu luyện thánh long thân thể, nhục thân đã có thể so sánh với hư thánh cảnh, mảnh vụn thần bí đưa y đến đây, lẽ nào nơi này chôn giấu rất nhiều thiên thần quân, thiên thần bia không có động tĩnh, chứng tỏ nơi đây không phải chiến trường. Nơi xa, vút, vút, vút, bốn bóng người treo trên gió mạnh, cấp tốc lướt qua cách Liễu Vô Tà ngàn mét. Vì sao lại có người đến nơi đây? Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, y trốn tránh dị tộc và nhân tộc truy sát, bất đắc dĩ mới trốn vào đây. Trong tình huống bình thường, không có tu sĩ nào muốn mạo hiểm đến đây. Đệ tử tham gia duy tân lịch luyện, thực lực cao nhất bất quá chỉ là đỉnh cấp hư thánh cảnh. Phần lớn là đỉnh cấp hợp đạo cảnh đến chủ thần cảnh. Tu vi của họ không thể ngăn cản những cơn gió mạnh này. Bốn bóng người vừa lướt qua không phải là đệ tử tham gia duy tân lịch luyện. Rất có thể là thổ dân còn lại ở dị vực chiến trường. Họ đã hòa làm một với nơi này. Vù vù, Liễu Vô Tà chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì hai mảnh vụn thần bí đột nhiên lướt đi. Theo sát bốn người kia, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà đuổi theo, muốn biết họ vào đây làm gì, chịu ảnh hưởng từ gió mạnh. Bốn cường giả kia không chú ý đến Liễu Vô Tà, họ chỉ lo gấp rút lên đường. Triệu huynh, huynh xác định đồ vật ở đằng kia? Bốn người phía trước giảm tốc độ, một người trong đó lên tiếng hỏi, ta tận mắt nhìn thấy đồ vật ở chỗ này, bất quá muốn thu lấy nó, e là không dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng biết, càng gần biên giới dị vực chiến trường, lực bài xích càng mạnh, dù là á thánh cảnh, cũng không thể đến khu vực biên giới. Người nam tử dẫn đầu quay đầu liếc nhìn ba người, chậm rãi nói, chỉ cần lấy được món bảo vật này, chúng ta liền có thể mượn nhờ nó, tự do xuyên thẳng qua thiên vực cùng dị vực chiến trường. Chấn vực môn áp chế đối với chúng ta chỉ là thùng rỗng kêu to. Sau lưng ba người mang theo ý cười, bọn hắn đã tìm kiếm món bảo vật này quá lâu, không ngờ lại tìm thấy tại khu vực biên giới vực ngoại chiến trường. Liễu Vô Tà nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, nhưng y nghe được rất rõ ràng, đem toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn hắn hồi báo cho Liễu Vô Tà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bảo vật gì có thể tự do xuyên thẳng qua chấn vực môn cùng dị vực chiến trường? Còn không nhìn chấn vực môn nghiền ép, nếu thật có bảo vật như vậy, lẽ nào thiên vực có thể phái á thánh cường giả tiến vào dị vực chiến trường? Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, số lượng lớn thời không mảnh vụn tựa như kiếm khí lạnh lùng, cắt không gian ông ông tác hưởng, Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, phải lợi dụng thần bí mảnh vụn để ngăn cản chúng. Bốn tên tu sĩ phía trước cũng không khá hơn chút nào, trên thân thể bọn hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Sau khi phi hành thêm một đoạn thời gian, tốc độ của bốn người đột nhiên chậm lại, tầm mắt phía trước không ngừng vặn vẹo, phảng phất như đi tới một mảnh vũ trụ hư vô. Ở đây không có quy tắc thời gian và pháp tắc không gian, toàn bộ thiên địa loạn cả lên, giống như buổi sơ khai hỗn độn. Đồ vật ngay ở phía trước, chúng ta chiếm giữ bốn phương tám hướng, không thể để cho nó chạy trốn. Họ Triệu nói với ba người phía sau, sở dĩ hắn tìm đến ba người này là vì muốn chung sức hợp tác, chỉ dựa vào một mình hắn thì không cách nào thu lấy bảo vật. Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần mà dừng lại ở một chỗ rất xa, để tránh đà thảo kinh xa. Bốn người này thực lực cực mạnh, đều là đỉnh cấp hư thánh cảnh, nếu không phải lo lắng không thể quay về thiên vực, có lẽ bọn hắn đã đột phá đến á thánh cảnh. Rõ ràng là có ý định áp chế tu vi, chỉ cần lấy được món bảo vật này, bọn hắn liền không cần quan tâm đến quy tắc của chấn vực môn, mượn nhờ bảo vật để đột phá cảnh giới, chờ khi trở về thiên vực, bọn hắn sẽ trở thành một phương cường giả. Liễu Vô Tà mở quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng thời không, nhìn vào trong hỗn độn, y chỉ thấy một đạo hạt châu kỳ dị đang chìm nổi. Đây là vật gì? Vì sao không gian bốn phía hạt châu 10 phần ổn định, mà thời không xung quanh lại hoàn toàn mất kiểm soát? Liễu Vô Tà không biết lai lịch của hạt châu này, nhưng y có thể cảm nhận được, sâu bên trong hạt châu ẩn chứa một sức mạnh cực lớn. tựa hồ có thể trấn áp cả một phương thiên địa. Tìm được Định Vực Châu rồi, nó ở đằng kia, mấy người các ngươi nhanh tản ra. Họ Triệu âm thầm truyền âm cho ba người kia để tránh kinh động đến Định Vực Châu. Bốn người chiếm giữ bốn phương vị, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía Định Vực Châu. Cảm nhận được nguy hiểm, Định Vực Châu muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Ngay khi bốn người chuẩn bị thu lấy, một cái bóng đen như mực đột ngột xuất hiện, đưa tay về phía Định Vực Châu. Bốn tên tu sĩ không ngờ lại có người cướp trước mặt bọn họ mà thu lấy Định Vực Châu. Ai? Bốn người giận dữ đồng thời ra tay, quyết không cho phép Định Vực Châu rơi vào tay người khác. Định Vực Châu đang sắp bị hắc ảnh kia thu lấy thì đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ, đảo loạn không gian, khiến Định Vực Châu lao về phía chỗ sâu hơn, tự tìm cái chết. Bóng đen quát lớn một tiếng, thiêu hỏa côn trong tay quét ngang ra ngoài, khí tức bạo liệt đánh bốn người trở tay không kịp. Ai mà ngờ được trong hỗn độn thời không này lại xuất hiện người này, thực lực còn vượt xa bọn hắn. Dựa vào khí tức mà phán đoán, cảnh giới của người này cũng không kém bọn hắn là bao, cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh, nhưng vì sao sức mạnh bộc phát lại mạnh đến vậy, có thể sánh ngang với vạn cổ hung thú. Liễu Vô Tà núp tại chỗ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc đến mức khiến y không nhịn được muốn đứng lên. Vừa rồi, y cảm thấy âm thanh kia rất quen thuộc, dường như đã từng nghe ở đâu đó, do bị ảnh hưởng của cương phong nên âm thanh bị suy yếu đi rất nhiều. Vì vậy Liễu Vô Tà nghe không rõ lắm, chỉ là cảm thấy quen thuộc. Thương, thương, thương, đại chiến nhanh chóng nổ ra, bóng đen kia độc chiến với bốn tên nhân tộc, không hề thua kém chút nào. Song phương ngươi tới ta đi, nguyên lai là ngươi, những năm này ngươi không ít cướp đoạt bảo vật trong tay người khác, lần này lại cướp ngay trên đầu chúng ta. Sau khi tới gần, bốn người rốt cuộc biết ai đang cướp Định Vực Châu của bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng bốn người các ngươi còn không phải đối thủ của ta. Khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, Định Vực Châu này không phải thứ các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.